One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, loạn nhập băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu trắng trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Ngô, Marco kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bị đánh đến phi tốc rơi xuống. Mặt đất bị oanh trực tiếp vỡ nát. Còn không có đợi hắn đứng lên, một đạo chớp lóe ở trên người hắn ngưng tụ. Kizaru dẫm tại trên người hắn. Kizaru nhìn xuống phía dưới Marco. Trên người người đàn ông này đã có không ít vết thương. Cho dù là ngươi, cũng không có khả năng vô hạn khôi phục thương thế của mình a, đáng giận. Marco cắn răng. Akuma no Mi năng lực khôi phục đích thật là gian lận đồng dạng cường đại. Đừng nói là phổ thông đả kích chảm kích, dù cho đầu bị đánh xuyên, trái tim bị đánh bạo loại hình thương thế đều có thể nhẹ nhàng hồi phục. Nhưng là viên này trái cây cùng ốp ốp no Mi nhược điểm là đồng dạng. Khôi phục thương thế thời điểm rất tiêu hao thể lực. Tại thể lực bái thời điểm, Marco tự nhiên không sợ hãi. Vô luận có mạnh đến đâu đối thủ, hắn cũng có thể cùng nhóm chiến đấu tới cùng. Nhưng khi thể lực đủ thời điểm, Akuma no Mi thiếu hụt cũng liền đi ra. Tại không cách nào khôi phục thương thế thời điểm, nó cũng không giống cái khác hệ Mythico trái ác quỷ đồng dạng có thể cung cấp cho người sử dụng cường đại chiến đấu dị năng. Đừng như thế chán ngán thất vọng nha. Bất tử điều Marco, Kizaru giơ lên tay phải vươn ra ngón trỏ. Trên ngón trỏ hào quang chói sáng bắt đầu lấp lóe. Thế nhưng là đã kéo lại một cái hải quân đại tướng thời gian lâu như vậy a. Dạng này chiến tích chẳng lẽ còn không thỏa mãn sao? Một bên khác, hô, thật cứng rắn a, hải quân bản bộ trung tướng. Người xưng dự khuyết đại tướng nam nhân. Tokikake vuốt vuốt bàn tay của mình. Một mặt oán trách đường, mặc dù nói nam nhân đều muốn cứng rắn. Nhưng là ngươi cũng cứng rắn quá mức a, trên người hắn đã nhiều rất nhiều cho bụi. Trên mặt cũng có được mấy chỗ chảy ra. Thoạt nhìn cuộc chiến đấu này cũng không phải là đối với hắn không có áp lực chút nào. Hô một hô, đối diện với của hắn người. Xưng Diamond Joju nam nhân thở hồng hộc, toàn thân đều là vết thương. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bất quá, rốt cục cũng đến cuối cùng. Tokikake ánh mắt trầm xuống. Hiện tại thế cục đã như thế sáng suốt. Không sai biệt lắm cũng nên từ bỏ chống lại đi. Diamond Joju không nói một lời. Nửa người hóa thành kim cương. Sau đó xung phong mà ra, lóng lánh kim cương. Ngu xuẩn mất khôn. Tokikake bất đắc dĩ lắc đầu. Dụ. Cuồng bạo trùng kích gào thét. Cái này to lớn sóng xung kích khí trụ bên trong. Một cái nam nhân cắn chặt hàm răng. Máu tươi từ hắn khóe miệng khóe mắt chảy ra. Đùa gì thế? Đừng nghĩ để cho ta lui lại. Hoa sáng tạo Vista gào thét một tiếng. Đón gào thét mà đến trùng kích, song kiếm nắm chặt, sau đó một giây sau chói lọi cánh hoa chạm kích gào thét mà ra. Ngu không ai bằng, Sengoku nguyên soái chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay phải lại hướng phía trước nhô ra một điểm sóng xung kích quy mô. Trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm, Minh Oa, chạm kích trực tiếp vỡ nát, Flower Sword Vista rốt cục mỗi chống đỡ không nổi. Cả người đều bị thổi bay ra ngoài. Làn da mặt ngoài cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra. Mai Hoa Bì, Jinbi hai tay giao nhau tại trước ngực. Trên hai tay đen kịt Busosoku bao trùm. Nhưng là phanh, anh hùng gấp tốc độ nhanh chóng Jinbi thậm chí có chút phản ứng không kịp. Hoàn toàn không có hô lên chiêu thức ý tứ. Cái này cao tuổi lão đầu tử chỉ là vung đánh một quyền. Nắm đấm trùng điệp đánh vào Jinbi trên cánh tay. Phảng phất bị thiên thạch va chạm đồng dạng. Jinbi chỉ là cùng gáp rằng co trong nháy mắt. Sau đó liền bị đánh bay ra ngoài đạn pháo đồng dạng trực tiếp đem sau lưng mũ rơm nhóm đều cho cùng. Một chỗ đụng bay. Dừng lại phản kháng vô vị a. Gáp trung tướng trầm giọng nói. Các ngươi tuyệt không chạy thoát khả năng. Đáng giận. Nhóc mũ rơm cắn răng. Rõ rệt đều đã cứu ra ấy. Nhưng là hiện tại ngăn ở trước mặt hết lần này tới lần khác là ra ra. Không hề nghi ngờ. Từng cái trên chiến trường băng hải tặc dâu trắng đều đã tới gần tuyệt cảnh. Lại không lật bàn khả năng. Cuộc chiến tranh này tựa hồ là chạy tới cuối cùng, nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Đã sụp đổ bản bộ đại lâu hậu phương. Lúc này tụ tập một đám người. Tới thật là khéo. Thoạt nhìn rốt cục phải kết thúc. Sách, không ngoài dự liệu băng hải tặc dâu trắng thảm bại a, miệng bên trong ngậm một cái xì gà. Bên hông đeo một thanh màu trắng đặt cơ sở. Có hỏa hồng hoa văn đường vân vỏ đao trường đao mặc impel đao chế phục nam nhân khẽ cười nói. Cho nên thuyền trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh hắn, dâu đen đầu vai nhíu chặt. Rai hát tên hỗn đản kia. Thế mà đem lão cha cho đánh ra chiến trường, nếu như vậy hắn muốn cướp đoạt Gura Gura Nomi không? Cũng rất khó khăn sao? Cho nên địch nhân là cái kia gọi là Rai hát tiểu quỷ sao? Không tệ không tệ, trên đầu khảm hai cái sừng rất dài. Có một đầu đồng dạng thật dài tóc màu lam nam nhân. Acusayo Avalo Pizarro cười hì hì nói. Nghe nói tiểu tử này gần nhất danh tiếng rất thịnh a. Hiện tại còn đánh bại dâu trắng. Giải quyết hắn chúng ta lập tức liền có thể danh tiếng vang xa. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Lên tiếng trước nam nhân. Trước Impel Down cai ngục trưởng. Cơn mưa Sirius nghiêng qua Acusayo một chút. Không phải vừa vặn bắt kịp chiến đấu mới vừa rồi sao? Cùng nam nhân kia là địch. Chúng ta cũng sẽ không có phần thắng. Hắn nhìn về phía Tích. Thuyền trưởng, nếu như mục tiêu là Rai hát lời nói. Như vậy ta nghĩ ta có thể muốn thối lui ra khỏi. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen ha ha cười lớn. Rai hát năng lực hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là còn so ra kém mạnh nhất hệ Parameser trái ác quỷ A. Nam nhân kia sở dĩ cường đại. Là bởi vì bản thân hắn liền rất mạnh. Mà không phải trái ác quỷ nguyên nhân. Đừng có gấp. Chờ một chút. Dâu đen trầm giọng nói. Rai hát đích thật là trọng thương lão cha. Nhưng là hắn còn chưa tới cứ như vậy mất đi sức chiến đấu tình trạng. Từ vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn liền là Gura Gura Nomi. Hắn tin tưởng vững chắc, băng hải tặc dâu trắng đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, dâu trắng lão cha nhất định sẽ đứng ra ngăn cơn sóng dữ sau đó oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đây là hắn đã từng làm người khác nhi tử lòng tin. Tích chủ ý đánh cho rất tốt, nhưng là đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh. Các ngươi bọn gia hỏa này, muốn làm gì? Vô cùng thanh âm trầm thấp, đột nhiên từ tiền phương vang lên. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên kinh ngạc nhìn về phía trước đi. Phía trước một vùng phế tích bản bộ cao ốc tường đổ bên trong nồng đậm mùi lưu huỳnh đột nhiên dâng lên, sau đó phế tích hòa tan. Một cái toàn thân hỏa hồng nam nhân chậm rãi ngưng tụ thân hình. Hỏng bét, dâu đen trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Akainu hỗn đản này tại sao lại ở chỗ này? Hắn tới thời gian tương đối trễ. Cho nên cũng không nhìn thấy Akainu bị dâu trắng đánh bay bản bộ cao ốc tới tình huống. Được rồi, hiện tại hỏi lại những này đã không quan trọng. Akainu nhìn lướt qua dâu đen người bên cạnh. Khá nhiều gương mặt quen. Như vậy hết thảy đã đều không nói bên trong. Đại phun lửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.